không được nói chuyện với tôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận mưa lớn nhất kể từ khi trại hè khai mạc đến giờ, hai vị lão đại vừa mới một trận thành thần đã đuổi theo bước chân của nhau. Mỗi người đều đi vòng quanh tạo thành một tam giác đều hoàn chỉnh. Chồng lên nhau, toàn bộ nhóm 7 đều dành sự chú ý tối đa cho việc này. Thật quá là đời thực, thậm chí còn không có cảnh hai vị lão đại tâm đầu ý hợp gặp nhau trong mưa. Ôm nhau đầy cảm động, Lương Nhất Phàm tiếc nuối, ngồi xổm bên cạnh trưởng nhóm 7 lẩm bẩm. Không biết tại sao, tôi lại rất muốn xem Côn Thần và Anh Xanh cùng cầm một chiếc ô về. Sầm Thụy lại khuyên nhủ được một nhóm nữ sinh trong buổi tự học tối. Ít nhiều cũng đã nắm bắt được tinh túy. Đồng ý, nói chung, không nhìn thấy dòng chảy ngầm dưới chiếc ô, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Dòng chảy ngầm gì? Hạ Tuấn Hoa không cảm nhận được sự lãng mạn trong đó. Cố gắng suy nghĩ về cảnh tượng đó, lực lượng của hai vị lão đại va chạm. Sầm Thụy lắc đầu. Cái này cậu không hiểu đâu. Được rồi, các cậu có hết chuyện chưa? Trưởng nhóm Đinh Tranh rảo bận rộn nhắn tin cho Vu Xanh để giải thích. Bị một đám người này làm phiền đến đau đầu, không nhịn được mà ngắt lời. Sự việc này rất nghiêm trọng, Côn Thần bây giờ thậm chí còn không về được ký túc xá. Các cậu không ai lo lắng sao? Một loạt cái lắc đầu đầy bàng hoàng. Không biết tại sao, Sầm Thụy tốt bụng bổ sung, tôi không những không hề lo lắng, mà còn rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trưởng nhóm, bình tĩnh, Lương Nhất Phàm nhanh mắt nhanh tay, ôm chừng lấy Đinh Tranh rảo. Tôi cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy, dù sao người tức giận là Anh Xanh. Cậu ta ngồi cạnh hai vị lão đại lâu rồi, lại cùng nhau thi đấu một trận. Cũng vô thức nảy sinh một số trực giác. Côn Thần vẫn còn trong lớp học. Lương Nhất Phàm ngồi dậy, liếc nhìn Cận Lâm Côn đang dựa vào ghế, cắm cục sạc dự phòng, bấm điện thoại, hạ giọng, nói thật, nếu Côn Thần tức giận, tôi có thể sẽ chọn bỏ trốn. Nhưng nếu Anh Xanh tức giận, có lẽ tôi sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Hai cái này có khác nhau không? Hạ Tuấn Hoa thậm chí còn hơi không đành lòng nhìn cậu ta. Cậu ít nhất cũng là top 10 khoa văn của trường. Một cuộc thi lại khiến cậu bị tra tấn thành thế này sao? Tất nhiên là khác rồi. Lương Nhất Phàm vô cùng tự tin. Bỏ trốn sẽ phải sống lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng nếu tôi quỳ xuống trước mặt Anh Xanh, lúc đó có thể khiến cậu ấy lập tức tha thứ cho tôi. Dù sao mưa cũng lớn quá, không thể về được. Các bạn học sinh nhóm 7 bị kẹt trong phòng tự học, cùng góp ý, đưa ra rất nhiều lời khuyên nhiệt tình nhưng vô dụng cho việc hòa giải của hai vị lão đại. Anh Xanh không về, có lẽ đã ngủ rồi. Đinh Tranh rảo nhắn tin vài lần mà không thấy Vu Xanh hồi âm. Lo lắng cất điện thoại, cửa còn khóa trái nữa. Làm sao bây giờ? Có ai biết mở khóa không? Trưởng nhóm chắc là điên rồi. Mấy cậu con trai nhìn nhau. Sầm Thụy chủ động giơ tay đứng dậy. Trưởng nhóm, phỏng vấn cậu một chút. Cậu quan tâm đến chuyện này như vậy, là vì tình yêu và hòa bình sao? Cái gì mà tình yêu và hòa bình? Đinh Tranh Giảo đã lo lắng đến mức chửi thề. Không cho Côn Thần về. Chờ mưa nhỏ rồi về ký túc xá. Cái ký túc xá nào của các cậu hôm nay chứa nhận Côn Thần đây? Lương Nhất Phàm, Hạ Tuấn Hoa. Cậu đợi đã. Sầm Thụy lấy điện thoại ra. Tôi nhớ là tôi có số điện thoại thợ sửa khóa. Mấy cậu con trai tranh nhau tìm số điện thoại thợ sửa khóa bị trưởng nhóm đã lấy lại lý trí ngăn lại. Làm sao bây giờ? Anh Xanh không xem WeChat. Lương Nhất Phàm đã trải nghiệm qua. Lão đại ở phía sau tôi. Lão đại dẫn tôi nằm thắng, nhất định không muốn trải nghiệm. Lão đại ngủ trên giường của tôi, rất lo lắng, cho Côn Thần nhét giấy vào khe cửa, viết lời xin lỗi chân thành, xem có thể nhận được sự tha thứ của Anh Xanh không. Nghĩ nhiều quá, Lão đại không thể ngây thơ như vậy. Hạ Tuấn Hoa vô tình cắt ngang. Không bằng cậu tưởng tượng cảnh côn thần trèo qua cửa sổ bên cạnh còn khả thi hơn. Sầm Thụy tốt bụng nhắc nhở. Ký túc xá của chúng ta có cửa sổ chống trộm. Hạ Tuấn Hoa sửa lại câu trả lời. Côn thần từ cửa sổ bên cạnh xé rách cửa sổ chống trộm treo ra. Rồi lại xé rách cửa sổ chống trộm treo vào. Cuộc thảo luận một lần nữa rơi vào bế tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn thấy đã gần nửa đêm. Mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi. Cuộc thảo luận cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Cận Lâm Côn sờ vào túi áo. Rất hòa nhã cảm ơn nhóm 7 đã giúp đỡ đưa ra ý kiến. Hắn để lại chiếc áo mưa hữu dụng hơn trong thời tiết khắc nghiệt này. Đổi lại chiếc ô của Vu Xanh. Rồi về ký túc xá trước. Côn thần vẫn là côn thần. Bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã nghĩ ra cách rồi. Sầm Thụy rất ngưỡng mộ hai vị lão đại. Tiễn biệt bóng dáng ấy khuất vào màn mưa. Chờ chúng ta về, côn thần có lẽ đã ngồi trong phòng ấm áp uống nước gừng rồi. Chắc chắn rồi, Hạ Tuấn Hoa đồng ý, nước gừng còn có thêm đường nữa. Dù sao thì côn thần có cách là được. Trưởng nhóm 7 hít sâu một hơi, cuối cùng cũng yên tâm. Chúng ta cũng nghĩ cách đi, có áo mưa là có cách. Đưa các bạn nữ về trước, lão Lương mau lại đây giúp đỡ. Đang nghĩ gì vậy? Hả? Lương Nhất Phàm giật mình, nhanh chóng chạy lại, giúp đỡ trải áo mưa ra. Áo mưa khá lớn, hai người có thể mặc chung một cái. Đi lại nhiều lần, chắc chắn có thể xoay sở được. Trong nhóm còn có vài người mang theo ô, mấy cậu con trai giúp đỡ đưa người về. Chống những chiếc ô bị gió thổi lay động, lao vào mưa, Lương Nhất Phàm đóng cửa lại. Từ bên ngoài cửa gió lạnh ẩm ướt run rẩy bước vào. Nhìn ra ngoài trời mưa dù cầm ô cũng chẳng mấy tác dụng. Không hiểu sao lại nhớ đến lúc Vu Xanh dừng bước chân một chút. Tôi đang nghĩ, thực ra, cậu ta gãi đầu, côn thần và anh Xanh đều rất tốt, thần linh cũng có lúc suy sụp. Các bạn học sinh nhóm 7 sau khi gắng sức nối tiếp nhau về đến ký túc xá. Những bạn ở tầng 4 tận mắt chứng kiến côn thần bê cái ghế nhỏ không biết lấy từ đâu. Ngồi trước cửa ký túc xá, một tờ nhét giấy vào khe cửa. Không vội không nóng, một chồng giấy nốt đặt trên đùi. Mỗi tờ đều được viết rất chân thành. Lương Nhất Phàm kéo Đinh Tranh Giảo đến gần cầu thang. Hạ giọng đưa ra một ý tưởng. Trưởng nhóm 7 dưới ánh mắt nóng bỏng của một đám con trai. Run rẩy đi đến chỗ Cận Lâm Côn đang ngồi trước cửa. Vài phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của những bạn học sinh về sau. Các bạn học sinh nhóm 7 xếp hàng, vô cùng dũng cảm, rõ ràng rành mạch, dùng âm lượng đủ để người bên trong nghe thấy. Hỏi côn thần tại sao không vào ký túc xá. Côn thần cũng kiên nhẫn trả lời từng người một, nói rằng mình quên mang chìa khóa. Vẫn đang chờ bạn cùng phòng dũng cảm, tốt bụng và hiền lành giải cứu mình. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là đoạn hỏi đáp này mới lặp lại đến lần thứ 7. Cửa sau lưng bôm thần đột nhiên bị kéo ra. Một bàn tay thò ra, túm lấy hắn kéo vào phòng. Nhóm 7 hoàn thành nhiệm vụ rút lui. Các cậu đang làm gì vậy? Vu Xanh đau đầu, lôi người vào ném xuống bàn. Giơ tay bật đèn, mới nhìn thấy những tờ giấy nốt dính đầy trên sàn nhà. Cái gì vậy, bùa chú à? Cậu vốn định bỏ qua những chuyện bất ổn xảy ra mấy tiếng trước. Tập trung vào việc làm bài tập, làm được nửa chừng thấy hơi buồn ngủ. Nằm xuống ngủ một giấc, hoàn toàn không để ý đến khe cửa có nhét gì. Ngủ mơ màng, không biết ngủ bao lâu. Bị tiếng chào hỏi đầy khí thế ở cửa đánh thức. Cũng thôi, Lương Nhất Phàm còn dùng giọng điệu the thế. Điệu bộ làm nũng hỏi lại lần thứ hai. Là, những nỗ lực của họ để giúp tôi vào phòng thuận lợi. Cận Lâm Côn sờ mũi. Ho khan một tiếng. Tôi đã thử mở khóa bằng thẻ. Nhét giấy vào khe cửa. Treo cửa sổ có vẻ hơi khó. Vu Xanh, cậu có thử gõ cửa không? Cận Lâm Côn, ký túc xá bật điều hòa, khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Vu Xanh vẫn còn buồn ngủ, để người vào rồi không thèm để ý nữa. Tiện tay đóng quyển sách bài tập lại, định lên giường nằm thêm một lúc, đi ngang qua Cận Lâm Côn, bị hắn túm lấy. Bạn à, Vu Xanh không hiểu sao lại không muốn tranh cãi với hắn. Bị kéo một cái liền đứng lại, mím môi ngẩng đầu, Cận Lâm Côn cau mày. Hắn bước về phía trước, vẻ mặt vốn phóng khoáng cũng trở nên nhạt nhòa. Giơ tay sờ lên trán Vu Xanh, cậu có hơi sốt không? Bàn tay đột nhiên phủ lên trán, vô tình mang theo một luồng khí mát, xua tan đi một phần hỗn loạn trong đầu. Vu Xanh quả thực cảm thấy lúc làm bài tập đầu óc chậm hơn bình thường. Lúc đó không để ý lắm, bị hắn hỏi, cũng đứng yên suy nghĩ kỹ. Không có, Cận Lâm Côn thầm nghĩ cậu sắp chín rồi. Nhìn thấy môi cậu hơi tái, vẫn không nói gì, rút tay về, đừng ngủ nữa, ăn chút gì lót dạ, uống viên thuốc rồi nằm xuống đi. Không cần, Vu Xanh xoay người đi về phía giường. Ngủ một giấc là được. Lúc trước không thấy, bị hắn hỏi, Vu Xanh mới phát hiện ra mình hình như chóng mặt đến mức hơi choáng váng. Cơ thể cũng vô cớ mệt mỏi, không có sức lực, trong cổ họng như có ngọn lửa bốc lên, người lại không cảm thấy lạnh, chắc là điều hòa bật đủ ấm, nên thấy hơi mơ màng vì nóng. Cảm giác này Vu Xanh không còn xa lạ, lúc học cấp 2 cậu thường xuyên bị sốt, chỉ là chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ cố ý uống thuốc. Cậu con trai mười mấy tuổi sức phục hồi rất mạnh, chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau uống nhiều nước là lại có thể làm mọi việc như bình thường. Vu Xanh tự sờ trán thử nhiệt độ, không cảm nhận được, kéo chăn lên, định nằm xuống, mới nằm được một nửa. Một cánh tay đã vươn qua lưng cậu, vững vàng nâng cậu dậy, tư thế này vô cớ hơi kỳ quặc. Vu Xanh chống tường ngồi vững, nhịn cơn chóng mặt, đẩy hắn ra, làm gì vậy? Bạn ơi, tin tôi đi, Cận Lâm Côn vỗ vai cậu, rất tự tin, tôi rất giỏi chăm sóc người khác, cho tôi một cơ hội nhé. Vu Xanh nhớ đến tài năng mua đồ ăn đêm của hắn, liền theo bản năng không muốn cho hắn cơ hội. Không cần, không có gì nghiêm trọng, một sự cố bất ngờ. Vu Xanh bị dẫn đi vòng quanh một tam giác lớn, lúc đó quả thực hơi tức giận. Nghĩ đến Cận Lâm Côn phải đi vòng nhiều hơn cậu, cũng cân bằng được phần nào. Mưa lớn như vậy, một đám học sinh giỏi yếu đuối vô dụng bị mắc kẹt trong tòa nhà giảng đường, có lẽ còn phải nhờ cậu đi đón. Vu Xanh vốn định vừa làm bài tập vừa đợi, kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi. Là do tôi không hỏi rõ ràng, không liên quan đến cậu. Vu Xanh phân biệt rất rõ ràng, không cần phải xin lỗi. Không có xin lỗi, Cận Lâm Côn cười hiền lành, rất hợp tác tiếp lời, ấn đầu xoa xoa cậu, giọng điệu bất ngờ dịu dàng nghiêm túc, chỉ là muốn chăm sóc cậu thôi. 5 phút sau, Vu Xanh đưa nhiệt kế 38,7 độ C, ngồi trên giường. Một bên trán áp vào bức tường hơi lạnh, nhìn Cận Lâm Côn đang ẩn hiện trong ánh sáng vàng ấm áp. Đèn lớn khiến Vu Xanh chóng mặt, Cận Lâm Côn tiện tay tắt đi, chỉ để lại đèn bàn. Trước mặt hắn là một cái nồi nhỏ cắm điện, đổ cháo không biết lấy từ đâu vào, cúi người từ từ khuấy, thái độ trông rất thành thạo, hơi đáng sợ. Vu Xanh mơ hồ nhớ lại, con phố cuối cùng bên ngoài bức tường, hình như đúng là có một quán cháo nóng vẫn mở cửa. Đầu óc mơ màng đến mức cả cảm giác đau dạ dày cũng không rõ ràng, chỉ biết là thực sự không có khẩu vị. Vu Xanh xoay người, áp trán vào tường, nhắm mắt lại, bước chân từ phía sau đi đến. Cận Lâm Côn cầm một hộp cháo vừa hâm nóng, một tay đặt lên vai cậu. Vu Xanh không ngẩng đầu, Cận Lâm Côn cũng không vội, đặt tay lên vai cậu, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là bị sốt thôi. Giọng thiếu niên vang lên, nghe hơi khàn hơn bình thường, chuyện nhỏ nhặt, Cận Lâm Côn cười, đặt cháu xuống cạnh giường, một tay trượt xuống, tách trán cậu khỏi bức tường lạnh lẽo. Lòng bàn tay ban đầu vẫn lạnh, rất nhanh đã toát ra hơi ấm rõ rệt. Hắn không nói gì, Vu Xanh ngược lại hơi không quen, dịch chuyển trong lòng bàn tay của hắn, chống tay ngẩng đầu lên. Cười cái gì? Cận Lâm Côn rút tay về, lòng bàn tay khẽ nắm lại, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Đang nghĩ lúc trước tôi bị cậu khiêng đến bệnh viện, sao lại không nghĩ ra câu này? Vu Xanh, nếm thử. Cận Lâm Côn chớp thời cơ, đưa cháu cho cậu, coi như cho tôi cơ hội thể hiện tài năng. Vu Xanh bị hắn làm phiền đến mức không thể chịu nổi, nhận lấy uống hai ngụm. Từ quán cháo mua cháo về, cắm điện vào nồi, đổ vào, hâm nóng. Người này thật sự còn dám gọi cái này là thể hiện tài năng sao? Thậm chí còn hâm nóng quá lửa. Vu Xanh không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của hắn, miễn cưỡng ăn hết một hộp cháo trứng vịt muối thịt nạc hương vị nướng. Xúc miệng, nhận lấy nước ấm và thuốc hạ sốt, nuốt cùng lúc. Sự thể hiện tài năng của Cận Lâm Côn rất dài dòng. Nhét cậu vào chăn, giúp cậu kéo chăn lên, lại bê ghế ngồi cạnh giường, mở một cuốn sách ra. Vu Xanh đột ngột mở mắt, không cần đọc, Cận Lâm Côn, hắn trông có vẻ rất tiếc nuối, cúi đầu nhìn cuốn sách mình đã cố tình chọn. Luận thuyết về hợp đồng xã hội, tôi đã thử, rất dễ ngủ. Vu Xanh đưa một cánh tay ra, bụp một tiếng đóng sập cuốn sách, cuộn mình trong chăn, xoay người, đối mặt với bức tường, nhắm mắt lại, phía sau không còn tiếng nói chuyện nữa. Một lúc sau, một bàn tay yên lặng vươn ra, nhẹ nhàng kéo chăn lên hai lần cho cậu, lại sờ trán cậu, sức mạnh dịu dàng thật phiền phức. Vu Xanh không quen loại chạm vào này, cau mày. Đẩy bàn tay đó ra, không còn sớm nữa, ngủ đi, không vội, Cận Lâm Côn không vội không chậm đáp lại, cuốn sách trong tay lại được mở ra, phát ra tiếng khe khẽ khi lật sang trang tiếp theo, phải quan sát thêm một chút, xem thuốc có hiệu quả hay không. Vu Xanh không để tâm, đều là thuốc, có gì mà không hiệu quả, Cận Lâm Côn trả lời rất nghiêm túc, hôm qua hết hạn. Phải xem thêm một chút. Vu Xanh chống tay định ngồi dậy. Đùa cậu thôi, đùa cậu thôi. Cận Lâm Côn dừng lời, cười ngăn cậu. Còn một năm nữa, tôi mới MU trước khi đến. Không tin tôi cho cậu xem hộp. Hắn cao lớn, dễ dàng giữ nửa người trong lòng. Khi chuẩn bị đặt lại lên giường, hắn chợt nhận thấy sức nặng trong tay hơi nặng hơn một chút. Hơi ấm hơn so với nhiệt độ cơ thể đột ngột áp lên vai. Tim Cận Lâm Côn vô cớ nhảy loạn. Bên cạnh dường như đột nhiên yên tĩnh. Thiếu niên đang sốt cao. Cơ thể rắn chắc bị hắn ôm chặt trong lòng. Qua hai lớp vải mỏng. Hơi nóng và hơi thở ấm áp cùng lúc rơi xuống cổ vai. Tim hắn vô cớ đập nhanh. Yết hầu khẽ động. Chạm vào cánh tay. Vu Xanh. Người ở vai không có phản ứng. Cận Lâm Côn hơi lo lắng. Đỡ cậu. Bất tỉnh rồi sao? Có cần đến bệnh viện không? Vu Xanh đưa tay lên. Bịt miệng hắn lại. Cận Lâm Côn dừng lời. Hắn im lặng một lúc. Cúi đầu nhìn người đang im lặng dựa vào vai. Ánh sáng trong mắt dần dịu đi. Đưa tay xoa gáy cậu. Không sao rồi. À, giọng Cận Lâm Côn nhẹ đi. Từ từ xoa gáy thiếu niên, tay hắn nhẹ nhàng vỗ về, rơi xuống lưng Vu Xanh. Đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy sẽ không khó chịu nữa. Vu Xanh hơi ngạc nhiên trước sự nghèo nàn về từ ngữ an ủi của người này. Là tự tôi nói đấy. Được rồi, vậy nói một chút những gì cậu chưa nói. Cận Lâm Côn cười khẽ, đỡ Vu Xanh nằm xuống. Ngủ đi, hắn không động đậy nữa. Cứ thế dựa vào mép giường, vươn một cánh tay lấy cuốn sách. Tôi không đi đâu, cách chương.